Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 150. 1. Phiêu khởi sứ. 1. Mực viên bên trong bao là cua hạt giống cùng tôm hạt giống. Thứ này phao phát co giãn 10 phần. Hàm răng khẽ cắn xác thực cùng ăn khiêu khiêu đường. Kẹo giống như, bất quá hết thảy cũng bị Lộc Vô Ngân một câu kia hình dung cho hủy. Một nhóm khó chịu các lão gia bắt đầu ở trên mặt bàn lái xe. Người truy đuổi ta đuổi. Hung ác nhấn ga, đường rẽ vượt qua. Lục Hổ ăn này mực viên ăn ngon, liền đề nghị Ngao Mộc Dương vớt một ít phát động trong thôn phụ nữ tới làm. Sau đó thông qua bọn họ bình đài tiến hành bán ra. Khẳng định rất có tương lai. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói vậy cái cũng không có tương lai. Người trong thôn đều bận rộn chiêu đãi du khách. Nào có người đi thủ công làm mực viên. Dù cho làm cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Còn không bằng lưu ở ngư nghiệp nhà cung ứng cho du khách. Trực tiếp lấy thành phẩm đồ ăn bán ra. Giá trị tối đại hóa. Nhìn Lục Hổ thích ăn mực viên. Ngày hôm sau tại hắn lúc rời đi sau Ngao Đại Quốc cho hắn đưa tới rất nhiều. Trọn vẹn một cái dương nhỏ. Từ từ ăn có thể ăn đã đến năm. Ngao Mộc Dương đang muốn chính mình đi vớt điểm mực làm viên thuốc. Kết quả Hồng Dương Vịnh Tao ngộ hiếm thấy sứa chiều. Trừ tại Trung Thu biết được đụng với Lục Chiều. Hiện giờ tiến nhập cuối mùa thu lại đây sứa chiều. Ngư nghiệp hiệp hội có vội vàng. Phó hội trưởng nhóm một lòng ngắm lấy hội trưởng bảo tòa. Chu Sương Vinh đều bốn vị thấy việc này khiến cho thị ủy. Ngư nghiệp cục lãnh đạo nhóm chú ý. Cũng ở trong xã hội chế tạo chủ đề. Vì vậy trở nên được kêu là một cái tích cực. Bốn vị này phó hội trưởng ý thức được biểu hiện cơ hội tốt. Bọn họ đều muốn bắt lấy cơ hội này bày ra tự mình. Từng người mang theo đội ngũ tại Hồng Dương Vịnh trong nỗ lực bận việc lên. Ngao Mộc Dương trả lại là một bộ nhàn vân giã hạc dáng dấp. Hồng Dương Vịnh đã nhiều năm không có gặp được sứa chiều loại sự tình này. Liền phổ thông thị dân đều rất là hiếu kỳ. Nhất thời, trên biển du lãm ngắm cảnh người nhiều lên. Trong thôn du khách lại càng là chưa thấy qua loại này phô thiên cái địa đều là sứa cảnh tượng. Bọn họ nhao nhao thuê thuyền rời bến đi thưởng thức lần này kỳ cảnh. Có chút sứa mang độc, Ngao Mộc Dương nhanh chóng tại cả thôn làm quảng bá. Yêu cầu người trong thôn mang du khách rời bến thời điểm nhất định phải giám sát chặt chẽ người. Không có thể tùy ý đi đón sờ sứa. Sứa là một loại cấp thấp không xương sống phù du động vật. Chủng tộc tuổi tác rất đã lâu. Xuất hiện so với khủng long còn sớm. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến 6. Năm ước năm trước, chúng chủng loại rất nhiều. Hình thái khác nhau. Đường kính từ 10cm đến 100cm đều có. Tuy chỉnh thể mà nói là trong suốt, nhưng có chút giống như cũ có chứa nhan sắc, mà lại mang theo nhan sắc chủng loại phong phú. Đỏ vàng tử lam đều có. Như vậy, trên biển liền phiêu sáng lên. Nhiệt độ hạ, nước biển lạnh, sứa mặc dù không có đại não, nhưng là có thể cảm giác nước ấm. Chúng đối với nước ấm có yêu cầu. Thông thường tại ban ngày thời điểm phiêu tại trên mặt biển tiếp nhận chiếu sáng. Ngao Mộc Dương đi thuyền rời bến. Hắn tìm một cái mảnh sứa nhiều hải vực. Từng cái một sứa phiêu tại trên mặt biển. Giống như là từng đóa trong suốt vân thải. Sứa có lớn có nhỏ. Đa số cái đầu rất lớn. Cùng nắp nồi giống như phiêu tại trên mặt biển. Thỉnh thoảng Ngao Mộc Dương có thể thấy được bị sứa xúc tu bắt lấy hải ngư. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được chết đi chim biển. Đụng với loại này hắn lại càng là cẩn thận. Có thể hạ độc chết chim biển sứa thế nhưng là kịch độc gia tộc. Ngư nghiệp hiệp hội cùng ngư nghiệp cục thuê chuyên gia tới khảo sát. Một trận nghiên cứu về sau phát hiện. Hồng Dương ngoài viễn hải chỗ sâu trong địa hình có biến. Sứa cảm nhận được hoàn cảnh cải biến liền mang theo thủy triều phiêu đáng. Cuối cùng đi đến Hồng Dương Vịnh, phải chú ý khác chúng độc, kia sứa làm cho nhân loại mang đến nguy hại rất nhỏ. Có rất nhiều loại sứa là có thể ăn, dù cho không có thể ăn cũng không sợ chúng ô nhiễm hoàn cảnh. Chúng thân thể 95% đều là nước, sau khi chết sẽ nhanh chóng xóa bỏ. Sứa đến nơi tiện nghi rùa biển, bản đi tới nơi này mua. Trong thôn bảo hộ khu rùa biển muốn xuôi nam qua đông, nhưng sứa xuất hiện giữ lại chúng. Lăng gia quy, lục hải quy, các loại loài rùa vui vẻ ăn uống thả cửa. Chúng đây coi như là sớm lễ mừng năm mới. Hải dương không xương sống phủ du động vật ngành sản xuất chuyên gia tề tụ Hồng Dương Vịnh lợi dụng. Này cơ hội khó được khai triển nghiên cứu khoa học công tác. Bởi vì Lý Kế thường trú trong thôn duyên cớ, một ít cùng hắn quen biết chuyên gia liền vào ở trong thôn. Cứ như vậy, long đầu thôn văn hóa bầu không khí lại lần nữa nồng hậu dày đặc lên. Phen này nghiên cứu thật là có hiệu quả. Ngư nghiệp hiệp hội vớt thuyền phát hiện một cái khổng lồ sứa. Á Châu hải vực có thể nhìn thấy tối đại sứa là càng trước sứa. Từ trong nước Trường Giang rời bến miệng đến Phù Tang biển cũng có thể đụng với nó. Có thể ăn, dễ dàng tràn lan. Phù Tang chính phủ hàng năm vì đối phó nó đều có tiêu phí một phen khí lực. Càng trước sứa cái dù kính rộng lớn, hình thể vô cùng khổng lồ, trọng lượng có thể đạt 200 kg. Nó tại dưới nước hoàn toàn triển khai thời điểm, cái dù kính có thể tiếp cận 2 m, bị cho rằng là hiện có trên thế giới cái dù kính tối đại sứa. Nhưng sứa không phải là càng trước sứa, nó cái dù che tất cả là đỏ. Ban ngày thời điểm phiêu đãng tại trên mặt biển, liền cùng ai ném cái hồng sắc đại sau lưng giống như. Hồng sắc đại sứa là theo lần này sứa chiều xuất hiện. Nhiều cái địa phương đều có phát hiện, bất quá bất kể là ngư nghiệp hiệp hội còn là ngư nghiệp cục người. Trước kia chưa từng gặp qua chúng, cũng không biết loại này sứa là loại sản phẩm mới, cũng không biết nó tính chân quý. Tương phản, phát hiện gì khác lạ qua hồng sắc đại sứa đều cho rằng chúng là đã tử vong. Thân thể độc tố phát sinh phản ứng hóa học, dẫn đến cái dù che xuất hiện huyết hồng sắc. Ngẫu nhiên đang lúc có chuyên gia thấy được này sứa ảnh chụp, phát hiện đây là một cái sứa loại sản phẩm mới, liền báo cáo cho nghiên cứu tổ. Nghiên cứu tổ đặc biệt mướn người đi bắt loại này sứa tiến hành nghiên cứu. Về phần thuê ai, cân nhắc đến Ngao Mộc Dương lặn xuống nước bản lĩnh cùng ngư nghiệp hiệp hội phó hội trưởng thân phận, phần này công tác tự nhiên là không hắn không ai có thể hơn. Đạt được nghiên cứu tổ muốn mời thời điểm, Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay. Cảm ơn, không được, ta không đi, các ngươi thay cao thủ. Công tác tổ các chuyên gia rất nóng thầm nói, ngươi không cần phải nói, nay sống phải ngươi tới. Lý Kế giúp đỡ nói gấp, ngươi đừng sợ, này hồng sắc sứa chưa hẳn có độc. Chưa hẳn có độc, Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Vậy là có khả năng có độc dầu tương đương. Nếu nó có độc thế nào? Nó hạ độc chết ta thế nào? Một người chuyên gia khoát tay cười nói. Vậy sẽ không, chúng ta không cho ngươi hạ xuống vớt nó. Ngươi chỉ cần đi chỉ huy thủy thủ tung lưới đem nó cho hoàn chỉnh vớt đi lên là được. Ngao Mộc, Dương Minh Bạch, nguyên lai tổ nghiên cứu khoa học là tìm một cái vớt chỉ huy viên. Điểm này không có vấn đề. Hắn sau khi lên thuyền hăng hái rời bến, đỏ thấm sứa là sống, nó không có đầu óc, cũng không biết sợ hãi. Tuy vớt thuyền đến nơi, tuy nhiên tại trên mặt biển chậm rãi du đãng, nhìn thấy bọn họ đến nơi, ngư nghiệp hiệp hội tương ứng cano trên có người vẫy tay hô. Nhanh chóng tung lưới đem nó vét lên, có cá heo tại phụ cận vớt sứa ăn. Ngao Mộc Dương hỏi mấy vị chuyên gia nói, rùa biển nước ăn mẫu ta biết, này cá heo cũng nước ăn mẫu. Một vị tên là Đầy Văn Hưng giáo sư nói, cá heo là ăn tạp tính động vật, chúng có so sánh IQ cao, có đôi khi quá đói bụng cũng sẽ cắn nuốt loại nhỏ sứa. Thời điểm này thuyền đánh cá tới gần hồng sắc đại sứa, Ngao Mộc Dương từ đầu thuyền thò người ra vừa nhìn, chỉ vào loáng thoáng phiêu đãng tại dưới nước đại sứa nói. Tựu này sứa cái đầu, dù cho Thương Long tới cũng ăn không vô a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.